Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 138. Ba người đột phá. Sáng ngày thứ hai, Tần Vương phủ trong thính đường, Lý Chính nghe Trương Cư Chính bọn người báo cáo gần nhất tình huống như thế nào. Trương Cư Chính đầu tiên mở miệng nói: Điện hạ, bây giờ Yến Dương phủ đã triệt để bị chúng ta trưởng khống. Yến Dương phủ 6 quận đã sửa trị hoàn thành. Bây giờ 6 quận nội quan viên nghiêm túc nhậm chức, bách tính an cư lạc nghiệp, quận thành phồn vinh hưng thịnh. Yến Dương phủ tổng thể đang nhanh chóng phát triển. Lương thực nguồn cung cấp lính đều 10 phần phong phú. Nghe được tình huống như vậy, Lý Chính hài lòng nhìn lấy Trương Cư Chính. Trong khoảng thời gian này Trương Cư Chính không thể bỏ qua công lao a. Giang Lăng Công, trong khoảng thời gian này ba đại thế gia đối với chúng ta Tần Vương phủ có động tác gì? Lý Chính hỏi. Trương Cư Chính nghe Lý Chính mà nói nghiêm mặt nói: Điện hạ, bởi vì điện hạ trong khoảng thời gian này tại Ngọc Kinh Thành, bởi vậy ba đại thế gia chủ muốn đối phó Tần Lâm Quân. Đối với chúng ta Tần Vương phủ chủ yếu là dẫn dụ một số thế lực nhỏ đối với chúng ta tiếp tục quấy rối, ý đồ nhiễu loạn Yến Dương phủ ổn định. Nhưng những thứ này có Lữ Bố tướng quân cùng Hoa Hùng tướng quân bọn người rất dễ dàng thì giải quyết. Lại thêm điện hạ bây giờ được phong làm Yến Châu Tổng Đốc, có chút thế lực nhỏ đã ảo ảo có đầu nhập vào Tần Vương phủ dấu hiệu. Rất tốt. Lý Chính nghe được ba đại thế gia một số tiểu động tác lộ ra cười lạnh. Sau đó Lý Chính nhìn lấy mọi người nghiêm túc nói: Trước đó là Võng Triệu Cao thống lĩnh truyền đến tin tức, nói hiện tại ba đại thế gia đã phái 3 vị niết bàn đỉnh phong cường giả cùng 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả tiến về Yến Ngọc phủ mặt khác 3 quận, chuẩn bị liên hợp mặt khác 3 quận thế lực đối kháng Trần Cung đóng mở, hạn chế chúng ta Tần Vương phủ thế lực mở rộng. Cái gì? Lữ Bố các loại võ tướng nhất thời đứng lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chủ công để mặt tướng tiến đến trợ giúp công đài, để ba đại thế gia người có đến mà không có về. Lữ Bố chờ lệnh nói. Không sai, điện hạ để cho chúng ta tiến về trợ giúp Trần Cung đại nhân cầm xuống Yến Ngọc phủ. Mà Hoa Hùng Dạ Lăng Vân mấy người cũng ào ào chờ lệnh. Lý Chính nhìn lấy chúng võ tướng chờ lệnh, sắc mặt phức tạp lắc lắc đầu nói: Bây giờ chúng ta niết bàn cảnh cường giả thiếu khuyết, coi như Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô có thể ngăn cản 2 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng còn lại niết bàn cảnh cường giả chúng ta không đối phó được. Lần này sợ chiến đấu khó có thể thành công. Cái kia công đài bên kia làm sao bây giờ? Lữ Bố có chút nóng nảy hỏi. Lý Nho nhìn lấy Lữ Bố bọn người lộ ra cuống cuồng chi sắc, tự tin phân tích nói: Chư vị đừng nóng vội, bây giờ chúng ta cao đoan chiến lực thiếu khuyết, nếu như đi đối giao bọn hắn mà nói, chỉ có thể tốn công vô ích. Mà cái kia ba đại thế gia bây giờ chủ yếu đang đối kháng với Tần Lâm Quân, bởi vậy bọn họ tiến về cùng mặt khác 3 quận hợp tác hẳn là muốn hạn chế chúng ta Tần Vương phủ thế lực mở rộng. Chỉ cần chúng ta không động thủ, bọn họ không sẽ chủ động đối với chúng ta xuất thủ. Hoa Hùng nghe Lý Nho mà nói trợn trừng hai con mắt. Yến Ngọc phủ mặt khác 3 quận thế lực, không biết bây giờ điện hạ là cao quý Yến Châu Tổng Đốc à? Không chỉ có không có đến đây bái phỏng, lại còn dám tại chúng ta thù địch, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngoặc kép, Lý Nho cười khổ giải thích nói: Điện hạ bây giờ tuy nhiên là cao quý Yến Châu Tổng Đốc, nhưng đây chỉ là một danh hào thôi, cũng không phải chúng ta muốn làm sao dạng. Bọn họ nghe được mệnh lệnh của chúng ta liền sẽ đi chấp hành. Cuối cùng chính là chúng ta Tần Vương phủ thế lực còn không có có đủ thực lực uy áp bọn họ. Tăng thêm Yến Châu ba đại thế gia tại Yến Châu uy vọng xâm nhập nhân tâm, đang không ngừng dẫn dụ trợ giúp bọn họ, mà chúng ta Tần Vương phủ thực lực còn cũng không đủ cường đại. Chỉ cần thế lực này không có tạo phản, đến công đánh chúng ta, chúng ta đối với bọn họ căn bản không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi chậm chậm mưu toan. Trương Cư Chính tán đồng gật đầu. Hắn gặp quá nhiều lá mặt lá trái sự tình, thế lực của ngươi không có cường đại đến nguy hiểm cho phạm vi thế lực của hắn trước đó, hắn liền có thể đem ngươi như gió thoảng bên tai. Lý Chính nhìn phía dưới các võ tướng có chút nhụt chí, nhất thời nở nụ cười. Chúng ta Tần Vương phủ niết bàn cảnh thực lực thiếu khuyết, vậy chúng ta tìm người đột phá không là có thể. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn lấy Lý Chính, mà Lý Chính cười giải thích nói, bây giờ Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố đều đã là tông sư đỉnh phong cảnh. Nếu như hai người bọn họ đột phá niết bàn cảnh, cái kia cao đoan chiến lực chúng ta thì không cần sợ bọn chúng. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt sáng lên đột nhiên bừng tỉnh. Đúng a, nếu như mình đột phá đến niết bàn cảnh, đừng nói một cái niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, coi như hai cái chiếu nện, mà lại thêm đại ca. Vũ Văn Thành Đô hưng phấn nhìn về phía Lữ Bố. Lữ Bố nhìn đến Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy chính mình, minh bạch hắn ý tứ. Nhưng là Lữ Bố nhíu mi đầu nói, chủ công, mặt tướng vô năng, mặt tướng tạm thời còn không thể đột phá niết bàn cảnh. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố cười cười, Phụng Tiên, còn nhớ rõ bản vương trở về thời điểm nói với ngươi lời nói à? Muốn ban thưởng ngươi một cái vô cùng vật hữu dụng, ngươi đã quên sao? Lữ Bố nhìn lấy Lý Chính, cương nghị khuôn mặt có chút kích động. Chẳng lẽ chủ công ban thưởng đồ vật của mình có thể cho chính mình đột phá đến niết bàn cảnh sao? Mà người phía dưới cũng ào ào suy đoán là cái gì? Lý Chính nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, nhất thời cất cao giọng nói, tại Ngọc Kinh Thành bản vương được 3 cái niết bàn quả. Niết bàn quả, lúc này Hoa Hùng bọn người phải sợ hãi. Bọn họ cũng không phải cái gì dân chúng bình thường, không biết niết bàn quả là cái gì. Bọn họ hết sức rõ ràng niết bàn quả tác dụng. Lúc này Lữ Bố kích động nhìn Vũ Văn Thành Đô. Hiển nhiên Vũ Văn Thành Đô đã sớm biết. Vũ Văn Thành Đô đối với Lữ Bố nghiêm túc gật đầu. Quá tốt rồi. Nếu như Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành Đô tướng quân đột phá niết bàn cảnh, như vậy ba đại thế gia phái những người kia chết chắc. Trần Đình nắm chặt quyền đầu hung hăng nói. Mà Trương Cư Chính có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lý Chính. Không nghĩ tới điện hạ còn được đến dạng này thiên tài địa bảo. Quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc a. Đến lúc đó chính mình cũng có thể đột phá niết bàn cảnh. Không sai, Trương Cư Chính cũng là tông sư đỉnh phong cảnh. Công pháp của hắn cùng chữa trị bách tính dân sinh có quan hệ. Chính mình chữa trị càng tốt, tu vi thì càng nhanh tăng cường. Vốn là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính ba người còn cần tích lũy một đoạn thời gian rất dài mới có thể đột phá niết bàn cảnh, nhưng nếu có niết bàn quả sẽ cực lớn rút ngắn thời gian. Lý Chính nhìn lấy mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cười một tiếng, khiến người ta đem 3 viên niết bàn quả trình lên. Sau đó Hoa Hùng Tiêu Chiến đám người ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm thoang thoảng phát ra kim quang niết bàn quả. Ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô nói. Phụng Tiên, Thành Đô các ngươi hiện tại có chắc chắn hay không đột phá niết bàn cảnh sao? Chỉ thấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đồng thời nửa quỳ tại mà đối với Lý Chính cung kính nói. Tất không phụ chủ công kỳ vọng cao. Tốt, sau đó Lý Chính đem 2 khỏa niết bàn quả phân biệt phóng tới 2 người trên tay. Sau đó Lý Chính lấy được 1 viên cuối cùng niết bàn cảnh lúc. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Lý Chính trên thân. Không biết Lý Chính muốn đem nó ban cho ai. Lý Chính quét mắt mọi người liếc một chút về sau. Sau cùng nhìn về phía Trương Cư Chính. Giang Lăng công ngươi vô thanh vô tức đột phá đến tông sư đỉnh phong cảnh. Chắc hẳn còn không có ai biết đi. Trương Cư Chính cười nhạt một tiếng. Điện hạ anh minh thần võ. Vi thần há có thể giấu giếm điện hạ. Cái gì? Trương đại nhân đột phá đến tông sư đỉnh phong. Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn lấy Trương Cư Chính. Mọi người cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đang ngồi không ít người coi là Trương Cư Chính chỉ bất quá nội chính đỉnh phong nhân tài. Không nghĩ tới thực lực của hắn cũng mạnh như vậy. Nếu như ngay cả Trương đại nhân cũng đột phá. Như vậy Tần Vương phủ lại nhiều 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?